Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 19, thoát được một kiếp. Góc truyện audio.com. Y phục này, làm sao mà mặc, ra là đều dựa theo cùng một số đo làm trang phục vũ nương. Thải Thải hai tay cầm y phục ướm lên thân đo đo. Váy này quá lắm thì chỉ bằng một nửa nàng. Tú Ứ bên cạnh đã mặc quần áo bới tóc, cách ăn mặc giống như từng cánh bướm trắng. Thấy bên cạnh có một bộ y phục không ai mặc, Thải Thải hạ quyết tâm, dứt khoát lấy hai bộ y phục mặc vào cả. Lại còn để hai bên tay áo để rũ xuống trên vai. Vừa vặn hai bộ y phục, một bộ vàng nhạt, một bộ xanh nhạt, nàng trong gương nhìn lên tựa như một cây bắp cải tròn căng. Phụt, tiếng cười không nén được thiêu bốn phía truyền đến. Mặt Thải Thải đỏ lên, có chút không kiên nhẫn nâng một thân ăn mặc lộn xộn đi tìm Trịnh Gia Gia. Phi, còn tuyển cái gì nha? Sớm nên buông tha thì tốt rồi. Mất công lăn qua lăn lại một ngày. Người nhà đầu kia, người đi đâu nha? Mama nắm chặt cổ tay nàng, làm đỏ cổ tay nàng. Thải Thải nhướng mày nói dối. Ta muốn đi nhà xí. Hừ, xem ra nàng đi nhà xí là để khóc đi thôi. Bĩu môi một cái, mama buông tay, làm bộ khoát tay, đi nhanh về nhanh, trở về cái quỷ á. Thải Thải mang thia trên người hai bộ vũ y rườm rà, thành thật đi về phía nhà xí, đem quần áo cởi ra, dự định đi kiếm Trịnh Gia Gia cầu cứu, nhưng không tìm thấy Trịnh công công, nàng lại sợ giáo phường mama đem nàng bắt trở về. Đột nhiên nghe được âm thanh vũ nhạc vang lên. Chẳng lẽ đã bắt đầu sao? Chu Thải Thải, làm sao ngươi ở đây? Âm thanh chói tai của giáo phường mama truyền vào lỗ tai Thải Thải. Nàng thở phì phì đi đến. Trong nhà xí té xuống không lên được sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể tránh không thi? Nàng là một lòng muốn xem Thải Thải xấu mặt, muốn nhìn đến vở hài kịch cây bắp cải trước mặt Thái hậu vui sướng đến hoa chân múa tay. Có thể làm cho Thái hậu cười mọi người lấy đó làm việc vui, nàng cũng thở tốt một hơi. Cái nha đầu này không sợ chết, lần này phải cho ngươi biết chết là như thế nào. Thải Thải bị nàng cưỡng chế kéo về, lại lần nữa về trong đại điện, trong nội tâm chợt lạnh, quả nhiên thấy một loạt nữ tử giống như tiên nữ bồng bềnh nhảy múa trên đại điện. Mà Thái hậu thì ngồi ngay ngắn trước mặt, trong tay bưng lấy một chén canh tròn. Thái hậu đang ăn bánh trôi nàng làm, Thải Thải nội tâm vui mừng, xem ra Thái hậu rất thích, ngươi nhanh đi, gia nhập với các nàng ma ma y xấu nói. Lấy tay đẩy mạnh, Thải Thải lảo đảo ngã xuống, kết quả lại đụng phải một người, chậm rãi ngẩng đầu, thiếu chút nữa khóc không ra nước mắt. Trịnh Gia Gia, Trịnh công công đang tìm nàng nửa ngày, sớm đoán được để cho nha đầu béo Thải Thải này khiêu vũ không phải là chuyện quá dễ dàng. Cho nên một lòng quyết định tiên hạ thủ vi cường lén mang nàng cách xa nơi này. Trịnh công công, giáo phường mama không nghĩ tới như thế nào hắn lại đột nhiên xuất hiện. Trịnh công công cười tủm tỉm đi qua, thấp giọng nói, ta sớm tìm nha đầu kia, cho nên đợi ở đây. Thật ra a, nha đầu kia chắc chắn rất tuyển ngươi, làm gì cùng nàng cố chấp chứ. Hôm nay Thái hậu tâm tình tốt. Nếu như thấy nàng đến múa loạn đến ngã xuống kinh động đến Thái hậu thì ngươi xui xẻo. Giáo phường mama vừa nghe tự nhiên không dám cùng Trịnh công công tranh cãi. Trịnh công công cười nói, nhà đầu kia, cửa thứ ba này nhất định gây khó dễ cho nên dứt khoát nàng sẽ không qua. Ta đây nên mang nàng đi. Trịnh công công, nhưng cái này không hợp quy củ a. Không nghĩ tới Trịnh công công vẻ mặt tiền lành lại trừng mắt. Giáo phường mama trong nháy mắt không còn cách nào khác cười tủm tỉm. Tốt tốt, dù sao xảy ra chuyện gì thì cũng có Trịnh công công. Cách chương.